của Mỹ luôn yêu cầu phải có một phòng riêng phục vụ những nhu cầu đặc biệt của ông ở khách sạn trong mỗi dịp công cán ra nước ngoài. Ở Mỹ, Presidential Suite được quy ước từ đó. 4. Anthony Vandy, 22/03/1599-09/09, 1641, là một họa sĩ Hà Lan thời kỳ Baroque. Van Dyck trở thành họa sĩ cho triều đình Anh và nổi tiếng với những bức chân dung vua Charles I cùng hoàng gia. Phong cách của ông đã ảnh hưởng nhiều lớn những họa sĩ vẽ chân dung người Anh những thế hệ tiếp theo. Bên cạnh đó, Anthony Van Dyck cũng chú tâm đến các đề tài kinh thánh và thần thoại. Ông mất năm 1641 tại Blackfriars, gần London. 5. Góc chuyện audio.com. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian, đây là một câu thơ trong bài thơ 4 câu mà Từ Hy Thái Hậu đã viết tặng mẹ mình nhân ngày đại thọ 70 tuổi. Bài thơ có ý nghĩa ca ngợi công lao trời biển của đấng sinh thành. Vì vậy khi muốn ca ngợi công ơn dưỡng dục cảm thông sự vất vả của cha mẹ, người ta thường nói. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian. 6. Bích Loa Xuân là một trong 10 loại trà nổi tiếng Trung Quốc cổ có tên gọi là Hách Sát Hương Nhân, vua Khang Hy tuần lộ phía Nam đi qua Tô Châu, khi được thưởng thức loại trà này đã tán thưởng hết lời. Vì trà được hái vào dịp tiết Thanh Minh, tiết Cốc Vũ nên có tên gọi là Bích La Xuân, và được liệt vào là một trong những vật cống phẩm, khách trương.